Thiên tử có chiếu sai đánh giặc. Gia Cát Khác giật mình, quẳng chén rượu xuống đất, rút gươm ra đỡ, nhưng đỡ chưa kịp thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Trương Ước thấy Tôn Tuấn chém Gia Cát Khác, khoa đao vào đánh. Tuấn vội vàng tránh mũi đao, bị thương một ngón tay trỏ bên trái. Tuấn quay mình lại, chém vào cánh tay hữu Trương Ước. Võ sĩ kéo ổ ra, băm Trương Ước nát dở như bún. Tuấn một mặt sai võ sĩ về bắt Gia Quyến Gia Cát Khác, một mặt sai đem thay Gia Cát Khác Trương Ước dùng chiếu cói bó lại, bỏ lên chiếc xe, kéo ra ngoài cửa Nam Thành, quẳng xuống hố bãi Tha Ma. Vợ Gia Cát Khác đang ở trong phòng, bỗng nhiên tâm hồn hoảng hốt, ngồi đứng không yên. Sực có một nàng hầu vào trong phòng, người vợ trông thấy hỏi rằng: "Mày sao mà máu me đẫm cả mình mày thế?" Người hầu tự nhiên nghiến răng trợn mắt, nhảy lên chồm chồm, va cả đầu vào xà nhà, kêu to lên rằng: "Tao là Gia Cát Khác đây, tao bị quân gian tặc là Tôn Tuấn nó hại rồi." Cả nhà già trẻ đều kinh hãi, kêu khóc. Một lát, quân mã đến vây phủ, bắt hết già trẻ một nhà, điệu ra chợ chém sạch. Bấy giờ là tháng 10, năm Đại Hưng thứ hai nhà Ngô. Khi xưa, Gia Cát Cẩn thấy con Thông Minh lộ hết ra ngoài, có than rằng: "Thằng này không phải là con nhà giữ được cơ nghiệp." Quang Lộc đại phu nước Ngụy là Trương Thấp thường nói chuyện với Tư Mã Sư rằng: "Gia Cát Khác chẳng bao lâu nữa tất chết." Sư hỏi tại sao? Thấp nói: "Oai lấn cả chúa thì bền thế nào được." Hai lời ấy đến giờ quả nhiên linh nghiệm. Tôn Tuấn giết xong Gia Cát Khác, Ngô Chủ phong Tuấn làm thừa tướng, đại tướng quân Phú Xuân Hầu, tổng đốc mọi việc quân trong ngoài. Từ bấy giờ, quyền hành lại về cả tay Tôn Tuấn. Khương Duy ở thành đô, tiếp được thư của Gia Cát Khác cầu đánh Ngụy giúp, liền vào chầu, tâu với hậu chủ, xin khởi đại quân sang đánh Trung Nguyên. Ấy là, gia quân chuyến trước chưa nên việc, đánh giặc phen này muốn lập công, chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, người ta thường so sánh Tư Mã Ý với Tào Tháo. Ta thử căn cứ trên lời trăng trối trước lúc lâm chung của Ý, đã thấy Tư Mã Ý khác với Tào Tháo xa. Tất cả những hành động của Tào Tháo chỉ có con Tư Mã Ý bắt chước thôi. Chứ thật ra, suốt cuộc đời Tư Mã Ý không làm điều gì trái đạo vua tôi như Tào Tháo cả. Tào Tháo để tâm ghét tiên chủ và muốn trừ người tài của dòng Tôn Thất, rồi đến giết hoàng hậu, hại hoàng tử, tiếm nghi vệ hoàng đế, nhận phong cửu tích, vân vân. Còn Ý thì không có những hành động như thế, cho nên người quân tử có thể khoan thứ cho Tư Mã Ý được. Thừa lúc Tuyết Phủ để dụ địch chính là trận Võ Hầu phá quân Thiết Xa. Đang đêm chỉ có 100 quân mà đi cướp trại địch, đó là Cam Ninh. Lấy thủy quân để phá thủy quân thì có Hoàng Cái đốt thuyền của Bắc quân, còn dùng thủy quân đi nghênh ngang dưới thuyền bè mà có thể đánh được trại địch trên cạn thì ngoài Đinh Phụng ra xưa nay chưa từng có ai. Vì thế người ta phải phục Đinh Phụng ở điểm này. Tôn Tuấn giết Gia Cát Khác là người trong Tôn Thất giết người khác họ. Tư Mã Ý giết Tào Sảng lại là khác họ giết người trong Tôn Thất. Tài năng của Khác với Sảng không giống nhau, nhưng tính kiêu ngạo và sự sơ suất thì giống nhau như hệt. Bên ngoài không hiểu nổi sự xảo trá của Trương Đặc, bên trong không hay biết mưu gian của Tôn Tuấn. Thế mà vẫn kiêu căng ương ngạnh để đến nỗi phải bị giết. Khác thông minh hơn cha, nhưng chỉ vì tính kiêu ngạo, cậy tài mà mang lấy họa.